Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1008 không thể tưởng tượng chi nghịch tập. Đánh vỡ bóng dáng, lần đầu tiên kiến thức khoảnh khắc chi ảnh Phong Thiếu Linh kinh ngạc hạ. Cũng không có dừng lại, giây lát đó là triều đại ly chân thân đuổi theo, so với những người khác. Thực lực của hắn đích xác vượt qua vài cái giai tầng. Bởi vậy cũng càng thêm có vẻ hắn là ở đuổi giết đại ly, nhưng là trên thực tế là trước mắt hắn vây quanh đại lượng cương thi. Những cái đó cương thi điên cuồng chiều hắn vọt tới. Hỗn tương đương chướng món lòng. Cút ngay. Phong Thiếu Linh lực sát thương là kinh người. Cương thi bị hắn một sao tàn sát. Bất quá đại ly lại là một chút cũng không đau lòng. Ở bên kia cương thi quần công khắc nguyên kỳ bọn họ này con thuyền thời điểm, soát. Lôi quang tới gần, nàng tới, thỉnh nhắm mắt, Liễu Tông Nguyên thân thể đều đau đớn lên. Chỉ có thể kêu gào mỉm cười, lại là tránh không khỏi kia phong hoa tuyệt đại một chân. Bang, một chân đá vào hắn trên cằm oanh. Liễu Tông Nguyên va chạm ở thân thuyền thượng, bị đá bạo tảng lớn tân ngưng thân thể. Tròng mắt bị huyết hồ một mảnh, chỉ tới kịp kinh kêu. Quân tử ly. Ta là nho đạo các người. Ngươi, oanh. Đại ly mặt vô biểu tình niết bạo hắn thân thể. Lại đốt cháy linh hồn. Ta sẽ nói cho nho đạo các ngươi là vì chính nghĩa mà chết trận. Mà phi đầu nhập vào quân địch mưu hại đồng bạn mà chết. Lạnh lạnh nói xong. Đại ly xoay người. Nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Kỳ. Giờ phút này Nguyên Tiêu liền ở cách đó không xa. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng cái này quân tử ly cũng dám công khai xâm nhập hắn địa bàn. Hơn nữa quang minh chính đại lộng chết Liễu Tông Nguyên, quá điên cuồng. Thế cho nên hắn theo bản năng tưởng tượng trong đó có phải hay không có cha, quả nhiên. Lâu chủ cùng minh đế gông cùm xiềng xích làm Nguyên Tiêu cười khổ. So với bọn tiểu bối dứt khoát mà chiến, bọn họ cái này cấp bậc ngược lại khó có thể nề hà đối phương, quân tử ly. Thật lớn quyết đoán, hai cái hợp thể kỳ cao thủ đều vì ngươi làm áo cưới. Kế tiếp ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Tiêu bị lâu chủ hai người cấp kiềm chế mang đi, ở cương thi đàn che chở hạ. Trên con thuyền này người bị giết phiến giáp không lưu, phía trước Nguyên Tiêu đám người là như thế. Nào lợi dụng cương thi đàn lần nữa bức bách đại ly bọn họ. Hiện tại toàn bộ kể hết dâng trả. Trận này chiến dịch lớn nhất biến cố đó là cương thi. Đại ly đã lại lần nữa đè lại Nguyên Kỳ trái tim, gặp nhau lại tương phùng. Nguyên đại thái giám không nên cho ta cái này nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết người. Một chút lễ gặp mặt. Đại ly cảm thấy người này là cái nhân vật. Bởi vì ngay từ đầu hắn là có nói cuốn. Mặt sau không có. Hiện tại rồi lại có. Hiển nhiên là trung gian trải qua cùng Nguyên Tiêu một ít chu toàn. Mà phi như hắn theo như lời trực tiếp nộp lên trên, đại ly kia ngữ khí cùng động tác đều ôn nhu. Thật sự, nhưng là ôn nhu hương anh hùng chủng. Nguyên Kỳ quá hiểu biết nữ nhân này tàn nhẫn độc ác chết. Vẫn là lưu trữ quyển trục cùng chết, hắn lại một lần gặp phải cái này lựa chọn, khoảnh khắc niệm. Truyền, Nguyên Kỳ rất là sung sướng đến gật đầu. Đó là tự nhiên, Nguyên Kỳ lấy ra chính mình một phần quyển trục. Đại ly nguyên bản còn không thế nào để bụng. Vừa thấy mặt trên nội dung đó là mày một chọn, hoác. Này thu hoạch cũng thật đại a quân cơ trung cuốn. Tiểu tử này dứt khoát thật sự quỷ dị a. Đại ly thật sâu nhìn hắn một cái. Cũng không nghĩ lại đó là đem nói cuốn thu hồi. Dầm, thu hồi thác ấn cuốn. Vừa lúc đối thượng phương xa điên cuồng tàn sát cương thi đàn Phong Thiếu Linh, đối phương ánh mắt tràn đầy tham lam cùng sát ý, xa xa nhìn nhau. Đại ly khóe miệng nhẹ cong khởi, độ cung khinh miệt trên đời này nhất xa xôi khoảng cách không phải ta yêu ngươi, mà ngươi không yêu ta, cũng không phải ta đứng ở TV bên ngoài, ngươi ở bên trong, mà là ngươi muốn giết hơn nữa có thực lực có thể giết ta. Rồi lại cố tình sát không đến ta, đại ly dùng thiên cơ đánh rời thuyền côn. Dưới chân một chút, Phong Tam Thiếu, ta chờ ngươi u, nói xong đó là nhảy vào bính cá sấu trong quân. Tàn sát, đại khai đại hợp, lực lượng, giết chóc chi khí, hồn nhiên cùng cương thi có một chút ăn khớp chỗ. Thật không phải cương thi. Như vậy này hết thảy như thế nào giải thích? Bị khiêu khích Phong Thiếu Linh thiếu chút nữa cầm giữ không được cho tới nay trầm ổn. Đó là lạnh lùng cười. Tiểu nhân đắc chí đối với nàng sát khí lại là đạt tới đỉnh. Ở một cái chớp mắt phá vỡ áp lực sau. Xoát, cương thi bị đánh bay mở ra. Hắn thân thể hóa thành một đạo xoắn ốc phong oa. Lấy khủng bố tốc độ trực tiếp đuổi theo đại ly. Lăng không đó là một đạo đao chạm tương đương. Xoát xoát xoát. Đại ly thân thể ở trong không khí liên tiếp đổi thành vài cái khoảnh khắc chi ảnh. Ở giây lát, nhằm phía đào hoa vách núi. Trốn chỗ nào cũng vô dụng. Phong Thiếu Linh bàn tay giấu chân. Lòng bàn tay ngưng tụ một cái song nhận phong đao. Hướng không trung một tế. Nháy mắt khuếch trương gấp 10 lần. Cao tốc vận chuyển song nhận phong đao bị hắn tay một áp, xoát. Chiều phía dưới đại ly chém eo mà đi. Tốc độ quá nhanh hào chút. Khoảnh khắc chi ảnh hẳn là cũng là ngăn không được kia một cái chớp mắt. Hợp lại một lóng tay tiêm pháp ấn ánh sáng khởi. Liền ở cách đó không xa cầm chỉ qua trọn mi. Hắn tựa hồ thấy được đại ly trên mặt chợt lóe mà qua quỷ dị. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cương thi vương. Ở trong mắt hắn thấy được cùng loại quỷ dị, mê hoặc tính dụ dỗ. Cương thi vương bị thôi miên. Oanh, một bàn tay bắt được cái này phong đao, tay không chảo dao sắc. Phong Thiếu Linh kinh ngạc, cách đó không xa cầm chỉ qua đôi mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, này không phải cầm nam thần tay, đó là một con thực xấu tay, cương thi vương. Giống, cương thi vương bắt được cái này phong đao lúc sau, ngang nhiên bóp nát, sau đó thả người một phách. Kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng một chưởng trực tiếp chính diện phách về phía Phong Thiếu Linh. Nguyên bản trong đầu nóng bỏng cáu giận Phong Thiếu Linh tức khắc thanh tỉnh lại đây. Đối mặt đó là thực lực vượt xa quá hắn cương thi vương một chưởng chụp được, này hết thảy rốt cuộc. Là chuyện như thế nào đâu? Nguyên Tiêu muốn cào tường. Hồi cốt đám người lại đánh cuộc vài xe dưa chuột nhìn quen đại ly bị cương thi vương đuổi theo. Đánh mọi người cũng chứng đau, giống như cốt truyện này phát triển quá nhanh. Bọn họ có chút theo không kịp, nhưng mà có chút người bỗng nhiên chi gian mới hiểu được. Quân tử ly phía trước vì sao phải khiêu khích Phong Thiếu Linh. Sát Phong Tử Tuấn, sát Liễu Tông Nguyên, dẫn cương thi quần công đánh Phong Vương nhất tộc. Vì đó là làm xưa này bình tĩnh Phong Thiếu Linh ở coi khinh nàng thời điểm mất đi bình tĩnh. Sau đó đem hắn dẫn tới cương thi vương bên này. Này nhất chiêu kêu mượn đao giết người. Oanh, Phong Thiếu Linh chỉ tới kịp tránh đi một chút. Sau đó đó là một cái tát chụp lạn một cái cánh tay. Thân thể bị ngang nhiên chụp vào nước vực bên trong. Chấn khởi khổng lồ nước gợn, trường hợp một cái chớp mắt an tĩnh, ngạch. Phong Thiếu Linh, Phong Vương Tam Thiếu, liền như vậy bị cương thi vương làm phản cô. Cũng chưa nhìn thấy đại ly bị hắn động một sợi lông được chứ. Đã bị nàng thiết kế cô. Xưa này sặc sỡ thực lực chênh lệch chính là chênh lệch mọi người đều là say, làm được xinh đẹp. Tương Tây cùng những người này đều nhịn không được điểm tán. Quá trâu bò, nghịch tập đến xinh đẹp. Giống, tại sao lại như vậy a? Hôi cốt sụ mặt. Lập tức dùng pháp trượng đánh khởi quỷ dị tần suất lên. Cương thi vương lập tức liền khôi phục thanh minh. Nhìn chằm chằm đại ly thời điểm ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Nhưng là sát khí ở theo hôi cốt thao tác mà càng ngày càng thâm, đại ly đôi mắt gia tăng. Cùng kia hôi cốt đối thượng, ở bất động thanh sắc chung, có hai cổ khí ở bọn họ chi gian dùng kích động mà ở cương thi vương ở đại ly cùng hôi cốt hai người. Khống chế chung bồi hồi thời điểm oanh, dưới nước đột nhiên nổ lên kinh thiên sóng nước. Một đạo phong ảnh từ phía dưới dòng nước chung đột nhiên vụt ra. Ám tập, nửa cánh tay đứt gãy dập nát Phong Thiếu Linh đã là trọng thương chi khu. Bất quá chẳng sợ dựa vào lực lượng như vậy. Hắn cũng muốn làm cái này đáng chết quân tử ly ở trước mặt hắn ngã xuống. Thằng nhãi này tới đột ngột. Đại ly cũng chỉ có thể triệt tay đối cương thi vương khống chế. Xoay người đó là hướng tới đối phương tế ra khoảnh khắc chi kiếm. Khoảnh khắc chi kiếm, linh hồn chi tốc, Phong nói tiệt sát, thật thể chi tốc, oanh, Phong Thiếu Linh bị đánh cho bị thương linh hồn. thân thể lay động hạ, mà đại ly mà là bị nhất kiếm xuyên thấu phần eo xương sườn, kia sỏ xuyên qua lưỡi dao gió đâm ở trên vách núi đá, chém xuống một gốc cây đào hoa, thật nhanh kiếm, thật đáng sợ phong đạo thuật pháp. Đại ly bàn tay ở phần eo như đúc, mặt trên là một cái lỗ thủng, nhìn về phía đối diện Phong Thiếu Linh cười lạnh. Chẳng sợ ta bị cương thi vương trọng thương, hiện giờ ước chừng chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực. Bởi vì đủ để giết ngươi, đúng không? Ngươi xác định, đại ly nhàn nhạt nói. Tiếp theo Phong Thiếu Linh lập tức thấy được nàng phần eo miệng vết thương ở nháy mắt khôi phục. Sao có thể, như vậy khôi phục lực cương thi cũng không có đi. Đại ly cũng không biết giờ phút này chính mình này xem như cái gì trạng thái. Huyết tộc, cương thi, bất quá tuy rằng ngươi là trọng thương, ta cũng nhất quán không thích khi dễ thương tàn nhân sĩ. Bất quá nếu ngươi như thế nhiệt tình đến thấu đi lên, ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận rồi, nhị tam thành thực lực sao? Trọng thương sao? Dậu đổ bìm leo, muốn chính là cái này hiệu quả. Quản hắn cái gọi là chính nghĩa, dù sao là địch nhân là được, bất kể hết thảy đại giới cùng thủ đoạn lộng chết hắn. Đại ly trên mặt văn nhã nháy mắt bị lãnh khốc túc sát thay thế. Thân hình bùng nổ nhanh nhất tốc độ, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối sát, cảnh giới thêm vào, hết thảy trạng thái thêm vào, mạnh nhất trạng thái, khoảnh khắc chi ảnh lưu quang bạo kích. Khoảnh khắc chi kiếm cùng phong kiếm huyết cùng tồn tại mà phát. Xoát tương đương, nhất kiếm cắt ra kiếm hà, nhất kiếm tuyệt sát phong tính, cương cùng huyết tuyệt đối lãnh khốc. Đối thượng Phong Thiếu Linh lòng bàn tay xoắn ốc ra đại hình phong đao. Kiếm một thanh phong đao mỗi một tấc đều ở vào gió lốc xoay tròn độ cao cắt cứ lực lượng. Kiếm một thanh phong đao một tế ra, chiến lực cũng đã bưu ra 4 vạn tam, 2-3 thành còn có như vậy thực lực. Đao kiếm rốt cuộc tương giao, thẳng tiến không lùi sắc bén, xoắn ốc cắt phong, đào hoa lạc mưa bụi, đao kiếm túng không thôi, đao khí cùng kiếm khí bão táp lúc sau đó là nứt toạc quang mang. Đại ly cùng Phong Thiếu Linh thân thể ở không trung giao nhau khởi. Đường Phong Thiếu Linh lần đầu tiên cùng cái này nguyên bản cùng hắn thực lực chênh lệch pha đại. Người mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi thời điểm. Nhìn đến nhất ấn tượng khắc sâu đơn giản là này một đôi mắt tàn nhẫn mà tà khí. Mơ hồ bá đạo, làm hắn nhìn đến thập phần khó chịu. Đang muốn dùng còn thừa lực lượng nhất cử áp chế đối phương thời điểm, Phong Tam Thiếu. Thân thể của ngươi đã không được. Thân thể rất quan trọng, không đầu không đuôi một câu. Giây tiếp theo đó là hoàn toàn toàn bạo lực cận chiến. Oanh, Phong Thiếu Linh một đụng tới đại ly chụp được tới một trường. Đó là cảm giác được cánh tay thình lình đau nhức trời xanh. Này mẹ nó là cái gì lực lượng? Cảm giác hình như là oanh. Mọi người chỉ nhìn đến kia ngưu bức hống hống. Thực lực thẳng bức hợp lại một Phong Tam Thiếu ở cùng quân người nào đó cái thứ nhất đối mặt lúc. Sau đó là bị một cái tát lấy đồng dạng quỹ đạo lại lần nữa sạch sẽ lưu loát đến chụp vào trong. Nước tuy rằng là Phong Tam Thiếu bị trọng thương. Nhưng là, Phong Vương nhất tộc biểu tình đều vặn vẹo, quá mất mặt. Vô cùng nhục nhã. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.